Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 158, ngày mai ngôi sao. Hạ, điều kiện của ta là, hợp đồng niên hạn 5 năm, lương tuần 2 vạn bảng, hàng năm dâng lên 15%, ngoài ra còn có 10 vạn ký tên phí. Ốc rốt cục tung trong lòng hắn tiêu chuẩn, hợp đồng niên hạn 5 năm, lương tuần 1 vạn. Hàng năm dâng lên 10%. Mặt khác, 5 vạn ký tên phí. Đây là đan trả lời. Niên hạn 5 năm, lương tuần 2 vạn. Hàng năm dâng lên 15%. 10 vạn ký tên phí. Ốc một bước cũng không nhường. Đan rất muốn nói cho trước mắt vị tiên sinh này. Bọn họ là ở trao đổi một cầu thủ đãi ngộ. Không phải ở chợ bán thức ăn mua heo thịt. Thế nhưng hắn phỏng chừng chính mình nói như vậy. Nước Anh lão cũng không hiểu là có ý gì. Có điều như thế rằng co nữa đối với chính hắn cũng không chỗ tốt. Mấy ngày nay vội vàng thu mua Arteta cùng với út cỏ môi giới đọ sức. Để hắn bó tay toàn tập. Đều không có làm sao chuẩn bị cùng MU Cup FA thi đấu. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút giải thoát. Ta cuối cùng làm ra một lần nhượng bộ. Ốc tiên sinh, nếu như lần này chúng ta vẫn không thể đạt thành thỏa thuận. Như vậy tại đây cái mùa giải kết thúc trước, ta đem sẽ không cùng ngươi tiến hành bất kỳ có quan hệ York hợp đồng mới đàm phán. Đan móc ra bút máy, ở giấy ghi chép trên viết xuống chính mình điều kiện mới. Sau đó đưa cho ốc, ốc tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên viết mấy cái con số. 5, 15.000, 10%, 100.000, hắn chăm chú cân nhắc một lúc, ở trong lòng cân nhắc một phen. Sau đó gật gù, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta tiếp nhận rồi, Đan tiên sinh. Đan trên mặt cũng đồng dạng triển lộ ra nụ cười. Tựa hồ đối với có thể đạt thành nhận thức chung cảm thấy rất cao hứng. Trên thực tế trong lòng hắn mau đưa này chết tiệt cỏ môi giới mắng thương tích đầy mình. Hắn cảm thấy ốc chọn vào lúc này tìm đến hắn hoàn toàn là tính toán kỹ. Ở Forest vừa ký xuống Arteta thời điểm. Để Đan cho rằng hắn nóng lòng đạt thành thỏa thuận, nhưng cũng một mực ở một hồi trùng muốn thi đấu trước ngồi ở chỗ này cùng Đan cãi cọ. Lãng phí Đan thời gian, vừa bắt đầu Đan hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Khi hắn nhìn thấy ốc nụ cười trên mặt lúc mới nhớ tới đến. Này đáng chết địa khốn nạn. Ốc đứng dậy, đưa tay ra, ta vì là giữa chúng ta hợp tác có thể có một cái khởi đầu tốt cảm thấy cao hứng. Hy vọng sau đó chúng ta cũng có thể tiếp tục như thế hợp tác. Đương nhiên, ta cũng hy vọng, Đan ngoài cười nhưng trong không cười địa đưa tay ra. Tay của hai người đầu ngón tay va vào nhau. Sẽ cùng lúc thu về. Vậy liền coi là nắm qua tay. Có điều ta vẫn là thật lòng kiến nghị ốc tiên sinh nhiều đi tìm hiểu một chút nghề này. Bóng đá cùng giới diễn viên không phải là một chuyện. Ốc không có nói là, cũng không có nói phủ. Hắn liền như thế duy trì mỉm cười không nhìn Đan câu nói này. Đón lấy hai người thỏa thuận ngày mai buổi sáng để do ốc mang theo út đến cùng câu lạc bộ ký. Kết hợp đồng mới. Chuyện này rốt cục coi như xong. Đưa đi ốc. Đan ngồi ở trên ghế. Xoay chuyển nửa vòng. Đem tầm mắt nhắm ngay bên ngoài sân huấn luyện. Tất cả mọi người đều đi rồi. Bao quát giữ gìn thảm cỏ công nhân. Cùng Ferguson. Cùng Wenger. Cùng Mourinho, cùng Benitez ở đây một bên giao chiến hắn đều không cảm thấy như thế mệt quá. Hay là bởi vì hai năm qua hắn vẫn không có tiếp xúc những người càng khôn khéo hơn lợi hại cò môi. Giới đi, Job út nói với Đan quá. Billy ốc nắm David Beckham làm cầu thủ thành công điển hình cho hắn nêu ví dụ. Đan hiện tại đột nhiên rất lo lắng Beckham cùng Ferguson địa ngày hôm qua gặp sẽ không trở thành. Mình và George ngày mai, làm George tiền kiếm được đã nhiều đến không cần để Sophia vì bọn họ kế sinh nhai sầu lo thời điểm. Hắn còn có thể tiếp tục duy trì hiện tại tâm thái sao? Khi hắn ở ốc dẫn dắt đi, tiếp xúc được một cái khác nơi phồn hoa thời điểm. Những người trai thanh gái lịch, xa hoa đồi trụy địa sinh hoạt có thể dao động hay không hắn đối với hiện tại chính đang đi đường. Kiên trì, ở biệt thự, mở xe hàng hiệu. Tiếp xúc danh lưu, nhận thức diễn nghệ minh tinh. cùng đông đảo mỹ nữ trong lúc đó dây dưa không rõ xì căng đan. Quay quảng cáo, đóng phim, ra album, này cùng một cái ngôi sao giải trí khác nhau ở chỗ nào? Đan đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Beckham là một tên nghề nghiệp cầu thủ, nhưng cùng lúc cũng là một cái ngôi sao giải trí. Hắn có thể coi là biết ốc làm út cỏ môi giới, là tại sao nếu út là nghề nghiệp cầu thủ, như vậy không bằng đem hắn bồi dưỡng thành có ngôi sao giải trí khí chất nghề nghiệp cầu thủ. Chẳng trách hắn muốn bắt Beckham làm ví dụ đây. Đan chửi bật một câu, lại ngồi xuống. Được rồi, liền để hắn mỏi mắt mong chờ. Nhìn Job út sẽ trở thành sao dạng một ngôi sao lớn ba. Ngày thứ hai, Job út ở sau khi huấn luyện kết thúc, cùng ốc đồng thời đi tới Đan địa văn phòng. Huấn luyện viên trưởng Tony Đan cùng câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty cũng đã đang đợi hắn. Đơn giản hàn huyên khách sáo vài câu. Hai bên ngồi cùng một chỗ. Cuối cùng xác định một lần hợp đồng văn bản. Sau đó út đề bút ở câu lạc bộ vì hắn chuẩn bị hợp đồng mới trên ký xuống chính mình địa danh tự. Lương tuần 15,000. York út đã bước vào Forest trung đẳng lệch trên thu vào giai tầng. York, người hiện tại cũng là đại ngôi sao bóng đá. Đan lái chơi cười nói. Ốc ở bên cạnh nhìn như khẳng định. Kỳ thực rất không cho mặt mũi tiếp một câu. Hừm, lương tuần 15,000 đại ngôi sao bóng đá. Đan liếc hắn một cái. Không nói gì. Trong lòng hắn cũng biết. Con số này là không thể thỏa mãn ốc. Ngày sau làm út biểu hiện càng ngày càng tốt. Theo hắn chúng cử đội tuyển quốc gia. Ốc còn có thể nhảy ra tìm hắn. Yêu cầu sửa chữa hợp đồng. Tăng cường tiền lương. Chỉ là, nếu như vào lúc ấy Forest thành tích rất tốt, câu lạc bộ vận doanh tình hình hài lòng, như vậy coi như cho hắn một tuần 10 vạn bảng lương tuần, Đan cũng cam tâm tình nguyện. Đưa đi út cùng ốc, Evan cùng Đan đứng ở cửa lớn đối diện một chút. Đan cười nói, tương lai 5 năm, chúng ta không cần lo lắng giữa sân phòng thủ vấn đề. Tony, vốn là đội bóng sự vụ ta là không nên nói cái gì đĩa. Thế nhưng ta có một cái kiến nghị. Evan đối với Đan lời này không hứng thú gì. Hắn cau mày nói. Hả, ta đã thụ ý Nottingham các truyền thông kiêu căng tuyên truyền lần này ký kết. Đan nghe được Evan Dougherty nói như vậy. Có chút giật mình. Hắn vừa nãy xem Evan vẫn không cái gì nụ cười. Cho rằng ông chủ đối với cho một người trẻ tuổi loại đãi ngộ này không cao hứng đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kiêu căng tuyên truyền. York út là Forest chính mình bồi dưỡng được đến, có thể ở đội chủ lực ngồi vững vàng vị trí chủ lực người trẻ tuổi. Hắn rất có tiềm lực, ta đây cũng nhìn ra được, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi suy tính một chút, có thể hay không bồi dưỡng hắn làm đội bóng tương lai đội trưởng. Chuyện này, nói thật, Đan trước đây hoàn toàn không có suy nghĩ qua chuyện như vậy. Hắn nhiều lắm chỉ là cho rằng út có ở ngày sau trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân chủ lực tiềm chất, nhưng không nghĩ quá đem băng đội trưởng mang ở cánh tay trái của hắn. Từ câu lạc bộ địa hình như tới nói, từ các cổ động viên địa về tình cảm đến xem, ta đều cho rằng tất yếu bồi dưỡng một cái đội trưởng của chính mình. Ta không để ý hắn đá vị trí nào, đá cái gì phong cách, nhưng hắn nhất định phải trung thành. Nhất định phải là tự chúng ta bồi dưỡng được đến đĩa. Là người của chúng ta. Phóng tầm mắt đội chủ lực. Có thể hợp tiêu chuẩn tựa hồ chỉ có York út một người. Wes Morgan là Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chính mình bồi dưỡng được đến. Đồng thời vẫn là tiền nhiệm đội thanh niên đội trưởng. Thế nhưng hắn thực lực bản thân có hạn. Không cách nào ở ngoại hạng Anh bên trong đánh tới vị trí chủ lực. Đội bóng khẳng định là không thể để một người dự khuyết cầu thủ đảm nhiệm đội trưởng. Eastwood tuy rằng rất thảo fan bóng đá yêu thích, nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải Nottingham Forest người. Chỉ có York út, không chỉ có là xâm lâm thanh năm đội chính mình bồi dưỡng được đến. Hơn nữa ở đội chủ lực lên làm chủ lực, hiện tại lại thành nước Anh hot nhất cầu thủ trẻ một trong. Để người như vậy làm đội trưởng người nối nghiệp. Hợp tình hợp lý, nghĩ tới những thứ này. Đan gật gù, được rồi, ta gặp chăm chú cân nhắc vấn đề này. Thế nhưng ta nghĩ, Evan, Chuyện này chậm hơn chậm đã. Hiện tại Jock cũng không thích hợp làm đội trưởng. Hắn khiếm khuyết còn có rất nhiều. Evan tỏ ra là đã hiểu. Không sai. Vì lẽ đó ta cho rằng ngươi để hắn nhiều hướng về Dim học tập cách làm phi thường chính xác. Từ người Italy trên người, hắn nên có thể học được rất nhiều. Sự tiến bộ của hắn rõ như ban ngày. Thậm chí có thể nói thần tốc. Jock út cùng hắn cỏ môi dưới bóng lưng đã biến mất ở ngoài cửa lớn trong hẻm nhỏ. Evan Dougherty vẫn nhìn cái hướng kia. Bị gà mái bảo vệ ở cánh phía dưới gà con. Mãi mãi cũng không thể thành ở trên bầu trời dương cánh bay lượn hùng ưng. Đem hắn đẩy về phía trước đài đi. Tony, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 159, song thắng cấp FA. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.